Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 131. Chương 1301. Thái nhất thiên môn mời khai. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Vạn kiếm môn và vạn thú đạo hạ lễ, không tính là đặc biệt trân quý, cũng chưa nói tới mức bình thường. Thái nhất thiên môn hạ lễ có vẻ quý trọng. Tam nguyên hộ tâm đan, cái này không phải có linh thạch, thì liền nhất định có thể chụp mua được. Đa tạ các vị đạo hữu. Tiểu hữu đã tới tham gia, vợ chồng hai người chúng ta kết anh đại điển, tân khách rất nhiều. Nếu là có chiêu đãi địa phương không chu đáo, xin các vị tha thứ. Một chén rượu này, chúng ta kính các vị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mọi người đều đáp lễ, không có chút chậm trễ. Mọi người đẩy bôi cạn ly, vừa nói vừa cười, mười phần hòa hợp. Vương Thu Hồng vị gia chủ này bị kính rất nhiều rượu, tổ phụ và tổ mẫu kết anh. Vương Thu Hồng mười phần cao hứng, ai đến cũng không cự tuyệt, uống rất nhiều linh rượu, vẻ mặt đỏ bừng. Hơn một canh giờ sau, kết anh đại điện kết thúc, đại đa số tân khách lục tục rời khỏi. Người của Vạn Thú Đảo, Vạn Kiếm Môn và Thái Nhất Tiên Môn đều không có rời khỏi, giữ lại, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vương Trường Sinh để cho Vương Thanh Linh sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, dàn xếp bọn họ xuống dưới. Phu nhân, ta đi chiêu đãi Mạnh đạo hữu, nàng đi chủ trì gia tộc. Lựa chọn tân gia chủ. Sau khi xong việc, chúng ta lại cùng đi chiêu đại Lý đạo hữu và Công Tôn đạo hữu, xem thử bọn họ có chuyện gì. Sau khi kết anh, Vương gia có rất nhiều chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất chính là vế đề tân gia chủ là bộ mặt tu tiên gia tộc. Vương gia có nguyên anh tu sĩ, để cho trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm gia chủ có chút không thích hợp. Vương Thu Hồng thọ nguyên không nhiều lắm, hăng ư tầng tối dưới chót mà đi lên, một đường từ từ tấn thăng làm gia chủ. Vì gia tộc làm lụng vất vả hơn nửa đời người, đây cũng là thời điểm để hưởng thanh phúc. Trừ lần đó ra, nếu hắn vẫn là chỉ huy tộc lão Kim Đan Kỳ làm việc, tộc lão trong lòng sẽ không thoải mái. Có vài Kim Đan Kỳ tộc lão bối tự siêu vẻ thật, làm cho bọn họ đối với vị gia chủ Vương Thu Hồng này vô điều kiện phục tùng, có chút khó khăn. Người tu tiên vương gia số lượng ngày càng nhiều, gia pháp và chức vụ cần sửa đổi, nếu không khó có thể quản lý. Ngôn Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Không quá bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa sân yên tĩnh. Trung tâm sân là một hồ nước thật lớn. Ở trung tâm hồ nước có một thạch đình màu xanh, trong hồ sinh trưởng từng mảng hoa sen lớn màu xanh. Vương Thanh Linh sắp xếp cho Mạnh Thiên Chính ở trong này, đây là nói cho Mạnh Thiên Chính, Vương gia không quên mình có căn. Mạnh Thiên Chính đang ngồi ở thạch đình uống trà, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đứng ở phía sau Mạnh Thiên Chính, thần sắc hai người cung kính. Mạnh đạo hữu, vừa rồi chưa đủ. Chúng ta cùng nhau uống vài chén. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bầu rượu tinh mỹ cười nói, ha ha, Mạnh mổ đang có ý này. Mạnh Thiên Chính ha ha cười, không cần nhiều lời, Vương Minh Nhân tự động tiến lên phía trước, tiếp nhận bầu rượu trong tay Vương Trường Sinh, rót rượu cho Vương Trường Sinh và Mạnh Thiên Chính. Minh Nhân thúc công, nhiều năm không gặp, ngươi đã tiến vào Kim Đan tầng 7. Vương Trường Sinh cười nói, giọng điệu thân thiện, gia tộc ở Bắc Cương phát triển, cần Vương Minh Nhân đại lực hỗ trợ. Nơi nào so được với ngươi, Trường Sinh, giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Tây Môn Phượng, là song tu đạo lưu của ta, chúng ta không có thành thân. Vương Minh Nhân giọng điệu so với trước kia thân cận không ít, chỉ vài Tây Môn Phượng giới thiệu, vãn bối Tây Môn Phượng ra mắt Vương tiền bối. Tây Môn Phượng vội vàng bước lên hành lang, nàng và Vương Minh Nhân chưa thành thân, dựa vào quy củ tu tiên giới, nàng hành lễ với Vương Trường Sinh, Tây Môn tiểu hữu khách khí, chờ các ngươi thành thân. Chúng ta nhất định sẽ trình diện ăn mừng. Vương Trường Sinh cười nói, trong lòng thầm nghĩ nói thầm, Minh Nhân thúc, song tu đạo lữ không phải là Trần Tương gì đó không? Trần gia ở Thái Nhất Tiên Môn thế lực không nhỏ, Minh Nhân thúc muốn làm thế nào đây? Ngài có Mạnh Thiên Chính ở đây, Vương Trường Sinh không hỏi nhiều. Mạnh Thiên Chính uống một ngụm linh rượu, tán dương, không sai. Nhưng rượu này so với Hồng Trần Dưỡng Độc Môn linh rượu của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta vẫn là kém xa. Vương Đạo Hữu. Nếm thử Hồng Trần Nhẫn. Hắn lấy ra một cái hồ lô nhỏ màu vàng, đổ ra một ít rượu vàng kim màu nhạt, một cổ mùi thơm nồng đậm lạ lùng phiêu tán ra. Vương Trường Sinh ngửi một ngụm, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm, ngay từ đầu không có hương vị gì, không quá bao lâu, ngọt bùi đắng cay tứ vị lục tục xuất hiện, cuối cùng là một cổ mùi hoa nồng đậm, mười phần kỳ quái. Một cổ linh khí khổng lồ dâng lên ở bụng hắn, chung quanh tán loạn, dưới sự dẫn dắt của hắn. Chậm rãi tiến về đan điền chỗ Nguyên Anh dựa vào, hắn cảm thấy pháp lực gia tăng một chút, số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để thấy được hồng trần những trân quý. Không tệ, hảo tửu. Vương Trường Sinh tán dương, một hơi uống sạch rượu. Vương đạo hữu, có nghĩ quay về Đông Hoang phát triển không? Thái Nhất Tiên Môn chúng ta có thể cho các ngươi một khối địa bàn để phát triển. Mạnh Thiên Chính nói lên chính sự, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Quay về Đông Hoang, Mạnh đạo hữu hẳn là biết Vương gia chúng ta ở Đông Hoang cũng có chi nhánh Thanh Liên Sơn Trang linh mạch, nhưng bậc 3, không có ngàn năm, không thể tấn thăng thành linh mạch bậc 4, còn không bằng chúng ta ở Nam Hải. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn không phải không nghĩ là trở về, thứ nhất là thực lực Vương gia còn chưa đủ, thứ hai, Đông Hoang không có linh mạch bậc 4, nếu có công kích động thủ có được thế lực linh mạch bậc 4, cùng khiêu chiến quyền uy 7 đại tiên môn. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Trường Sinh tính cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tìm kiếm di chỉ của Trấn Hải Tông. Ở linh mạch bậc 5 tu luyện không tốt sao? Hiện tại Thanh Liên Sơn Trang còn nhiều kỷ niệm ý nghĩa, đại bản doanh của Vương gia là Ngân Xà Đảo. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý trở về phát triển, chúng ta có thể cho các ngươi một khối linh mạch bậc 4, thậm chí có thể cho các ngươi một quốc gia, điều kiện tiên quyết là cần các ngươi xuất lực, muốn lập hạ công lớn, lấy công lao đổi. Mạnh Thiên Chính ý vị thâm trường nói, 7 đại tiên môn chuẩn bị động thủ với Đông Hoang yêu tộc. Lúc này đây không phải tiểu đả tiểu nháo như trước kia, quy mô chưa từng có. Thái Nhất Tiên Môn cần điều động lượng lớn tu sĩ bậc 3. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vốn chính là nhân sĩ Đông Hoang. Thái Nhất Tiên Môn cũng không có bạc đãi với Vương gia. Thái Nhất Tiên Môn lúc này mới muốn nhờ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Đông Hoang để phát triển. Kết anh dẫn phát dị tượng, Thái Nhất Tiên Môn duy chỉ có một người là Tứ Quý Kiếm Tôn. Vì mời Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay về Đông Hoang phát triển, Thái Nhất Tiên Môn lúc này mới là đạt trọng bản. Trong lúc 7 đại tiên môn cạnh tranh, ai ra lực lớn, thì càng có thể đạt được nhiều địa bàn. Lập công, cái gì công? Vương Trường Sinh hơi nhướng mày, hơi hơi sửng sốt. Hắn biết tu tiên giới Đông Hoang và tu tiên giới Nam Hải có động tác lớn, nhưng hắn không biết là động tác gì. Chúng ta tính xem nhập khai phá Đông Hoang, nhân tộc chúng ta chiếm cứ địa bàn còn không đến 1/5 diện tích toàn bộ Đông Hoang, yêu tộc chỉ biết phá hư, không biết sinh sản. Mỗi khi thiên hạ đại biến, yêu tộc đều làm loạn, cùng với nội đối, còn không bằng liên thủ đối phó với yêu tộc, lúc này đây, chúng ta ít nhất muốn lấy được một nửa lãnh thổ yêu tộc. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, thần sắc có chút hưng phấn. Năm đó Tứ Quý Kiếm Tôn một người một kiếm xâm nhập vào yêu tộc, chém giết được nhiều vị nguyên anh kỳ yêu tu, đặt Thái Nhất Tiên Môn ở địa vị Đông Hoang, toàn bộ tu sĩ bậc cao đều lấy Tứ Quý Kiếm Tôn làm mục tiêu, lúc này đây là cơ hội để lập. Nên những chiến công bất hủ. Đúng vậy, mỗi lần nhân tộc đại loạn đều có hình bóng của yêu tộc. Trường Sinh, đây là cơ hội tốt để lập công để đời, cùng là cơ hội tốt của Vương gia chúng ta, ngươi đừng có bỏ qua. Vương Minh Nhân phụ họa nói, thần sắc có chút hưng phấn. Mạnh Thiên Chính là Thái Nhất Ngũ Kiệt, Hàng Thiên Tuyền lục tục kết anh, Thái Nhất Ngũ Kiệt ra hai vị trí trống. Vương Minh Nhân, nếu lần này có thể ở trong đại chiến lập được công lớn, có cơ hội bình chọn là Thái Nhất Ngũ Kiệt. Hắn tự mình hiểu lấy, hắn đối phó với một vị kim đan tu sĩ không có vấn đề, đối phó với hai vị còn có chút cố hết sức, đụng tới ba vị kim đan tu sĩ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh có chút ý động, chuyện này can hệ quá lớn, hắn không dám tùy tiện hạ quyết định. Mạnh đạo hữu, Thanh Sơn thế nào, hiện tại hắn thế nào? Vương Trường Sinh nhớ tới Vương Thanh Sơn liền thân thiết hỏi. Vương Thanh Sơn trước kia dự chi cống hiến điển, đổi lấy tam nguyên định linh hương, giúp Vương Trường Sinh kết anh. Hắn khẳng định muốn tham gia trận chiến sự này. Vương Sư Điệt còn không có xuất quan, còn đang ở Kiếm Phong tu luyện, đã muốn 13 năm. Nếu là đấu võ, hắn cũng sẽ xuất chiến, nhưng mà hắn dự chi một bút điểm cống hiến. Mạnh Thiên Chính lời nói đầy thấm thía, hắn lúc này đây đến Hồng Nguyệt Hải Vực, nhưng mà đem theo nhiệm vụ đến. Nếu có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là Nguyên Anh tham chiến, Thái Nhất Tiên Môn có thể được lợi nhiều chỗ. Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Trường Sinh lộ ra do dự. Vương đạo hữu, nếu ngươi muốn ở lại Nam Hải để phát triển, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi quay trở về tham chiến, nếu lập được công lớn, chúng ta có thể cấp cho gia tộc các ngươi phát triển. Nếu là ngươi không muốn địa bàn, cũng có thể đổi thành điểm công hiến tương đương, đổi các loại tu tiên tài nguyên, bao gồm kết anh linh vật. Vương Thanh Sơn Vương Sư Điệt chỉ là ngoại sư trưởng lão, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta cũng sẽ không cho hắn kết anh linh vật. Vương Minh Nhân Vương Sư Điệt lập hạ công lớn. Nhưng thật ra có thể có được kết anh linh vật, nếu phải lập tức trở về, chúng ta tạm thời không thoát thân ra. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn tính rèn luyện pháp bảo một lần nữa, đem luyện chế thành pháp bảo hệ thủy, đủ bộ pháp bảo cần lượng lớn tài liệu. Trấn Hải Tông di chỉ khẳng định có, luyện chế pháp bảo cần không ít thời gian, tìm kiếm di chỉ Trấn Hải Tông cũng cần không ít thời gian, đó cũng không phải. 5 năm sau đi, trong lúc đó ở đây, các ngươi có thể an tâm tu luyện, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho tộc nhân các ngươi ở Đông Hoang. Tốt, 5 năm, thì 5 năm, nhưng chúng ta có một yêu cầu, các ngươi phải bảo vệ tốt tộc nhân của chúng ta, sự tình lần trước, tuyệt đối không thể phát sinh. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống. Thứ nhất, nếu là có một khối địa bàn để phát triển, gia tộc thu vào sẽ càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Thứ hai, vương gia nội tình quá nhỏ bé, muốn có kết anh linh vật, vẫn là có vẻ khó khăn. Thứ ba, Vương Thanh Sơn trước kia có sự chi một bút điểm cống hiến, hắn khẳng định tham chiến, Vương Trường Sinh lo lắng cho Vương Thanh Sơn. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, hắn muốn tăng mạnh mối quan hệ với Thái Nhất Tiên Môn, Cửu U Tông muốn động thủ với vương gia, Thái Nhất Tiên Môn liền không đáp ứng, sẽ đề cập đến thể diện, không thành vấn đề, về điểm này các ngươi có thể yên tâm. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta có thể tin tưởng bảo vệ tốt bọn họ. Thái Nhất Tiên Môn chúng ta muốn mời các ngươi, vì cung phụng, chúng ta hàng năm sẽ cho các ngươi một khối bút tài nguyên tu tiên. Nếu là mời các ngươi hỗ trợ, có thể cấp thêm ào thù lao, ý các ngươi như thế nào? Thái Nhất Tiên Môn tính đem Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cột vào trên chiến thuyền của Thái Nhất Tiên Môn. Trước đó, bọn họ đã muốn mời Vương Thanh Sơn làm ngoại sự trưởng lão, nhưng trước mắt xem ra, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tiềm lực rất cao, chẳng qua là lúc trước bọn họ không có danh tiếng, không thành vấn đề. Vương Trường Sinh chính là muốn những lời này của Mạnh Thiên Chính, bọn họ được mời vì Thái Nhất Tiên Môn cung phinh, nếu Cửu U Tông đối với vương gia mà động thủ, Thái Nhất Tiên Môn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì thế lực phụ thuộc khác làm sao dám tận tâm vì Thái Nhất Tiên Môn làm việc. Được rồi, thúc cháu các ngươi nhiều năm không gặp, các ngươi tán gẫu đi, ta đi tìm Lý đạo hữu Vạn Kiếm Môn đàm điểm sự. Mạnh Thiên Chính tìm lấy một cái cớ rồi rời khỏi. Trường Sinh, cái này cũng là một phần tâm ý của chúng ta, chúc mừng các ngươi kết anh. Có một môn phụ trợ linh thuật cùng một phương pháp luyện chế một món phi hành pháp bảo. Vương Minh Nhân ánh mắt nhìn Tây Môn Phượng, Tây Môn Phượng lấy ra một cái ngọc hộp màu đỏ đưa cho Vương Trường Sinh. Phụ trợ linh thuật, phi hành pháp bảo, không phải là không tịch độn linh thuật và phi hành pháp bảo thanh liên pháp tọa à? Vương Trường Sinh tiếp nhận màu đỏ ngọc hạp, thuận miệng nói. Vương Minh Nhân trong lòng cả kinh nói, người như thế nào biết? Vương Trường Sinh cười khẽ một chút nói, tộc nhân chúng ta ở Bắc Cương bị một vị gọi là Hoàng Phú Quý tu sĩ Kim Đan mua. Với sự hiểu biết của ta về Hoàng Phú Quý, nếu hắn không phục chế nhiều mấy phàn buôn bán, hắn sẽ không là Hoàng Phú Quý. Tây Môn Phượng cười khổ một tiếng rồi giải thích nói, chúng ta cũng là mua bán với hắn, người này lại có thể dám trêu đùa chúng ta. Vương tiền bối, chúng ta trước đó không biết sự tình, không phải cố ý lừa gạt ngài. Vương Trường Sinh khoát tay áo nói, ta không có trách các ngươi, Hoàng Phú Quý cũng không biết gian cửa hàng kia là gia tộc chúng ta mở. Hoàng Phú Quý nếu như lấy công pháp điển tịch thì khẳng định sẽ tới chỗ bán, đừng nói là bán cho các ngươi, coi như hắn bán tới Bắc Cương tu tiên giới, ta cũng không thấy kỳ quái. Vương Trường Sinh tiếp xúc với Hoàng Phú Quý vài lần, biết được cái gì gọi là vô liêm sỉ. Hoàng Phú Quý là điển hình của việc không biết xấu hổ, hắn vì chào bán những mặt hàng rác rưởi, buông thể diện đi bày quán cũng không nói làm gì. Đằng này còn nói dối, đem những pháp bảo tàng nói thành pháp bảo của một vị chân nhân Nguyên Anh từng sử dụng qua, lừa bán cho những tu sĩ cấp thấp. Vương Minh Nhân khinh thở vào một hơi nhẹ nhõm cười nói, người này quả thật là một kỳ nhân, cùng Kim Đan ba tầng tu sĩ kết thù kế toán, ở vùng hoang vu dã ngoại đụng phải, người ta còn không có chạy, hắn đã chạy trước. Các người khó mới đến được một chuyến, ở lại Ngân Xa đảo vài ngày, sắc trời không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng tự nhiên sẽ không nói không, tự mình tiễn Vương Trường Sinh rời khỏi. Vương Lan, vị cháu này của chàng không giống như đặc biệt thân thiết. Tây Môn Phượng nghi hoặc nói, theo nàng được biết, Vương Minh Nhân còn nhỏ đi theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí thuật, sao lại được Vương Trường Sinh đưa đến Thái Nhất Tiên Môn? Theo lý mà nói, quan hệ bọn họ hẳn là tốt lắm mới đúng. Nhưng mà trong cách nói chuyện vừa rồi, nàng cảm giác quan hệ của Vương Trường Sinh và Vương Minh Nhân không được tốt. Vương Minh Nhân cười khổ một tiếng nói, ta bái nhập Thái Nhất Tiên Môn về sau, liên hệ với gia tộc ít. Nhưng nếu không có quan hệ, chúng ta khó đến được đây một chuyến, vỡ lại thêm vài ngày, thân cận với tộc nhân nhiều hơn. Phượng Nhi, ta tính ở lại Ngân Xa đảo kết làm song tu đạo lữ với nàng, để cho Trường Sinh bọn họ làm chứng, ý của nàng như nào. Trần Hải Tân đã kết anh, ngay tại một năm trước, Vương Minh Nhân nhất định phải cải thiện quan hệ gia tộc, thiếp đều nghe lời chàng, như vậy cũng tốt, để cho bọn họ làm chứng cho chúng ta. Tây Môn Phượng gật gật đầu, tựa vào trong lòng Vương Minh Nhân, trong phòng nghị sự, Quân Như Yên ngồi ở vị trí chủ tọa, hơn 50 vị tộc nhân ngồi ở hai bên. Nói thật, Tuyển gia chủ cùng cải thiện chế độ, Quân Như Yên không cần quan tâm, nàng chỉ cần tỏ thái độ là được. Vương Thu Hồng đề cử Vương Thu Ly đảm nhiệm gia chủ đời tiếp theo, nàng là hậu nhân của Vương Trường Hào, nhỏ hơn Vương Thu Hồng một giáp. Vương Thu Ly là từ dưới chót đi lên, một đường đi, được làm trưởng quầy, trước mắt là phó gia chủ. Mấy năm nay, Vương Thu Hồng không thiếu ma luyện Vương Thu Ly, Vương Thu Ly đã là trúc cơ tầng 9, nếu nàng có thể tiến vào kim đăng kỳ, là người lựa chọn gia chủ tốt nhất. Quân Như Yên cũng đồng ý, Vương Thu Ly trước khi tiến vào kim đăng kỳ, chức vụ gia chủ Vương Mạnh Phần tạm thời đảm nhiệm, hắn trước kia là gia chủ chi nhánh ở Du Quốc. Nếu Vương Thu Ly không thể tiến vào kim đăng kỳ, Vương Mạnh Phần chính thức là gia chủ. Phía dưới gia chủ, có 5 vị trưởng lão, lần lượt là Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường. Bọn họ lần lượt phân công thấp quản lý luyện đan đường, ngự linh đường, luyện khí đường, kiếm đường, trận pháp đường. Ngoại trừ 5 vị trưởng lão, còn có 50 vị trúc cơ kỳ chấp sự, phân công quản lý chuyện vụ khác nhau, phân tán quyền lực, đề cao hiệu suất. Kiếm đường đường chủ không có, đây là vị trí của Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân chỉ là phó đường chủ. Đương nhiên, đám người Vương Thanh Linh chỉ là trên danh nghĩa, sự vụ cụ thể, để tộc nhân bên dưới đi làm, bọn họ chỉ là ra lệnh. Tộc nhân ở kiếm đường thực lực có vẻ cường, đều là đệ tử tinh nhuệ của Vương gia tập trung, chia làm nội đường và ngoại đường. Ngoại đường phụ trách vây giết yêu thú, ra ngoài chinh chiến, nội đường phụ trách bảo vệ gia tộc, áp dụng chế độ thay phiên, đảm nhiệm ở nội đường một đoạn thời gian sẽ sai ra ngoại đường. Nội đường tương đối an toàn, có nhiều thời gian tu luyện hơn. Ngoài đường siêu vẻ nguy hiểm, tốn thời gian, áp dụng chế độ thay phiên có vẻ công bằng hơn. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Hâm, Vương Hữu Du và Vương Vinh Niệu tình huống có chút đặc thù, đại bộ phận tộc nhân cũng không biết tình hình bọn họ. Vương Thiên Kỳ vẫn là đường chủ tình báo đường như cũ, dưới có hơn 800 người, phân nửa là khác họ, có tộc nhân Vương gia là nòng cốt. Những tình báo đường bị thu mua hoặc là tu sĩ xúi dục coi như là người tình báo đường, theo thắng nhận bổng lộc. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Xét thấy 3 chỗ cứ điểm gia tộc bị tập kích, Vương gia ở Chu Sơn đảo tồn tại, chỉ có một phần nhỏ tộc nhân biết. Vương Trường Sinh còn định đem tộc nhân phân công đến hải vực khác, thành lập chi nhánh. Một lần mở rộng phạm vi thế lực, thứ hai, thuận tiện thu nhập tài nguyên tu tiên, điểm quan trọng nhất là, nếu phát sinh ra loại sự tình gia tộc bị tập kích, còn có thể bảo tồn một bộ phận huyết mạch. Đơn giản mà nói, Ngân Xa đảo là đại bản doanh của Vương gia, tộc nhân địa phương khác là chi nhánh, áp dụng chế độ thay phiên, định kỳ thay phiên, thuận tiện tăng cường lòng trung thành của tộc nhân. Mạnh Phần, hội báo một chút tình hình gia tộc. Quân Như Yên nhìn về phía Vương Mạnh Phần, dặn dò nói. Vương Mạnh Phần đứng trê, cầm trên tay một quyển điển tịch thật dày nói, trước mắt trong tộc có 2.137 người, Nguyên Anh Kỳ 2 người, Kim Đan 6 người, Trúc Cơ Kỳ 235 người, lệ thuộc trực tiếp khống chế 31 hòn đảo, nắm trong tay một tòa hàng nguyệt thạch khoáng cỡ trung. Linh tá 103.438 mẫu, cửa hàng có 37 gian. Tình huống trở lên, giới hạn Hồng Nguyệt Hải Vực, năm nay lợi nhuận 65.3495 khối linh thạch. Chi 52.4950 khối linh thạch, phương diện chi tiêu, 6 phần danh cho mua các loại đồ vật tài nguyên tu tiên, 3 phần là bổng lộc tộc nhân, 1 phần là ân tình lui tới. Gia tộc thành lập thương hội, đem Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên và Bắc Cương 4 khối địa bàn liên hệ hẳn lên, lợi nhuận tăng nhiều. Đại chiến một ngày không bùng nổ, Vương Thu Hồng sẽ không đình phá người mua các loại vật tư chiến lược, chứ đựng hẳn lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu Hồng, Mạnh Phần không quá quen thuộc với tình hình Nam Hải bên này, ngươi cùng hắn giảng dạy nhiều một chút, giáo dạy hắn nhiều hơn. Mạnh Phần, ngươi thành thật cũng Thu Hồng học, Nam Hải và Đông Hoang không giống nhau, ngươi là người đứng đầu một nhà, cần quản tốt gia tộc, biết không? Quân Như Yên lời nói thấm thí dặn dò. Vâng, tổ mẫu, lão tổ mẫu, tôn nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Thu Hồng và Vương Mạnh Phần đáp ứng, thần sắc cung kính, tộc nhân gia tộc càng ngày càng nhiều. Thế lực phân bố càng lúc càng lớn, tránh không rùa, có người trộm gian dùng mánh lới. Chấp pháp đường nhất định phải chấp pháp theo lẽ công bằng, không thể oan uổng người tốt. cũng không thể buông tha đối với tộc nhân trái với tộc quy. Cho dù là hậu nhân của ta phạm sai lầm, sẽ bị phạt giống như vậy. Ánh mắt uy nghiêm của Uông Như Yên nhìn qua mọi người ở đây, mặt lạnh y nêm nói, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Thiên Lý Chi Đê, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên lo lắng có tộc nhân dùng cơ hiệu gia tộc làm chuyện sang bậc, trêu chọc gây cho gia tộc phiền toái, cần phải nghiêm trị. Vâng, cửu thẩm, lão tổ tông. Phần đông tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng xuống, sắc mặt mỗi người cung kính dị thường, không dám có chút bất kính. Tốt rồi, Mạnh Phần, chuyện còn lại giao cho ngươi, đầu tiên chỉnh đốn gia tộc một chút, đặc biệt là những tộc nhân phạm sai lầm, phải nghiêm trị, răn đe. Uông Như Yên nói xong lời này liền rời khỏi, chuyện còn lại giao cho vị gia chủ Vương Mạnh Phần này. Quay lại chỗ ở, Uông Như Yên thấy sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, vội vàng mở miệng hỏi nói, phu quân, làm sao vậy, Mạnh đạo hữu nói với chàng cái gì? Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện trải qua, hắn không có đoán sai. Vạn Kiếm Môn và Vạn Thú Đảo mục đích không sai biệt lắm, mời Vương Trường Sinh tham gia đối phó với yêu tộc ở Nam Hải. Bảy đại tiên muốn thanh trừ yêu tộc, công chiếm một nửa lãnh thổ của yêu tộc. Nếu quả thật là như vật, chỉ sợ người chết không ít. Nhưng này quả thật là ngàn năm không gặp, chúng ta cùng nhau liên thủ, ngay cả không địch lại, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm. Thái Nhất Tiên Môn không phải tặng hai hộp tam nguyên hộ tâm đan sao, chàng không cần phải lo lắng. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Cười khổ mà nói, ta lo lắng là cựu U Tông, người sợ nổi danh heo sợ mập, chúng ta kết anh dẫn phát dị tượng, quân U Tông chỉ không phải là kẻ biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. May mắn là cựu U Tông cũng không biết vương gia ở Ngân Xà Đảo là Thanh Liên vương gia, là một gia tộc, nếu cựu U Tôn đã biết, chỉ sợ phiền toái. Hăng là không thể nào, cựu U Tông như thế nào sẽ nhìn chăm chăm vào chúng ta. Bắc Cương và Nam Hải cách nhau 1 tỷ dặm. Cựu U Tông ăn no chống đỡ mới có thể làm như vậy. Nếu cựu U Tông ra tay đối với tộc nhân chúng ta, vậy nợ máu trả bằng máu, ai sợ ai? Uông Như Yên nói xong, trong mắt tràn đầy sát khí. Tâm ba nàng và Uông Như Yên đều có Vương Thanh Chí. Bọn họ đều mơ thấy Vương Thanh Chí khóc kể mình chết rất thảm. Chuyện này chung quy là tai họa ngầm, vì tất là cựu U Tông làm. Chờ đại chiến chấm dứt, chúng ta lại đi một chuyến đến Bắc Cương, nhất định phải điều tra rõ hung thủ là ai. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, một ngọn núi lớn cao chọc trời, đỉnh núi có một lâm viên cực rộng, bên trong là một tòa sơn u tĩnh. Trần Hai Tân ngồi ở thạch đình ven biển, chau mày. Trần Tương Nhi quỳ gối trước mặt hắn, khóc thành dòng sông. Từ Tử Hoa đứng ở một bên, thần sắc có chút xấu hổ. Được rồi, đừng khóc, nếu không phải ngươi bụng dạ hẹp hòi, ngay cả hắn và nữ tu sĩ khác nói một câu phải quấy rầy nửa ngày, hắn sẽ hưu ngươi sao? Trần Hải Tân nhíu mày. Không chút khách khí khiển trách, chuyện chính ngươi đã làm sai, còn không biết tỉnh lại, khóc có thể giải quyết được vấn đề sao? Từ Tử Hoa ngượng ngùng cười nói, Trần sư muội, chuyện tình này Minh Nhân làm không đúng, giao Bất Nghiêm sư Chi Nua, ta tay hắn bồi tội với người, chờ hắn trở về, ta nhất định để hắn nhận lỗi với ngươi. Nhận lỗi liền xong sao, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện tại ai cũng biết ta bị hắn lưu, bọn họ đều nói là do ta không phải. Rõ ràng là hắn bị hồ ly tinh câu dẫn, một cước đá văng ta. Ta thừa nhận là trước kia ta bụng dạ hẹp hòi, ta đều nói với hắn là ta nguyện ý sửa, mọi chuyện ta đều có thể theo hắn. Hắn chính là không muốn, trở mặt. Trần Tương Nhi rít gào, khóc lớn. Nàng là ngư sĩ diện rất cao, trước kia Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng lén lui tới. Trần Tương Nhi có thể cho rằng không nhìn thấy, nàng thậm chí tỉnh ngộ lại, hướng đồng môn thỉnh giá vợ chồng chung chi đạo. Nhưng mà Vương Minh Nhân quyết tâm hưu nàng, không ít đồng môn biết nàng bị hưu, đều lén nói xấu nàng. Rất ít người nói Vương Minh Nhân không phải, không có biện pháp. Vương Minh Nhân sau khi thành thân, Trần Tương Nhi thường xuyên, vì một chút mà dở tính ghen tuông. Trước mặt người khác để cho Vương Minh Nhân sượng mặt, rất nhiều đồng môn đều có thể thấy được, chỉ là không nói rõ. Điểm quan trọng nhất là, Trần Tương Nhi vốn thanh danh không tốt, lòng dạ hẹp, bụng dạ hẹp hòi. Vương Minh Nhân đối với người ngoài thành khẩn. Vui với trợ nhân, với đồng môn ấn tượng rất tốt, phong bình không sai. Dư luận là nghiêng về một phía, thực rất ít người đồng tình với Trần Tương Nhi, thậm chí còn có một vài đồng môn nói Trần Tương Nhi là hồng hạnh vượt tường. Trần Tương Nhi tức giận đến chết khiếp. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ thích ăn giấm chua, nàng thực không làm chuyện gì có lỗi với Vương Minh Nhân. Nàng đi mọi địa phương để chấp hành nhiệm vụ, đều muốn cấp đầy đủ tài nguyên tu tiên cho Vương Minh Nhân. Vì Vương Minh Nhân, nàng bắt đầu thay đổi mình. Cùng đồng môn hòa thuận ở chung, Nhưng mà nàng đã làm cho người ta có ấn tượng định hình, một chốc, không ai tin tưởng. Tốt rồi, khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì? Từ sư điệt, chuyện này không liên can với ngươi, ngươi trở về đi, lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Hải Tân khoát tay áo, dặn dò nói. Từ Tử Hoa trong lòng lột bột một chút, nhưng mà hắn biết tính tình Trần Hải Tân, hắn càng không tức giận, tức là hắn càng tức giận. Trần sư thúc, Minh Nhân có thể là nhất thời xúc động, ta cam đoan. Từ Tử Hoa muốn thay Vương Minh Nhân điện giải, Trần Hải Tân đã kết anh, địa vị không thể sánh nổi. Nếu hắn muốn gây khó dễ với Vương Minh Nhân tuyệt đối không có ngày lành, ta nói rồi ngươi trở về đi. Trần Hải Tân sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hắn lúc trước hắn đồng ý việc hôn nhân đồng môn, gây nhất là không biết Tây Môn Phượng tồn tại. Thứ hai Vương Minh Nhân phong bình tốt lan, Từ Tử Hoa lúc trước có ân tình với hắn, hơn nữa Trần Tương Nhi thanh danh không tốt, nàng để ý người khác. Người khác chướng mắt nàng. Trần Hải Tân lúc này mới đồng ý hôn nhân này, ai ngờ được rằng Vương Minh Nhân hưu Trần Tương Nhi. Trần Hải Tân chỉ có một vị hậu nhân là Trần Tương Nhi, ngâm trong miệng sợ tan, nâng trên tay. Vương Minh Nhân lợi dụng Trần Tương Nhi, một cước đá văng Trần Tương Nhi, cùng tình nhân cũng đồng quy lại. Trần Hải Tân tự nhiên có thể sẽ không quên đi như vậy. Từ Tử Hoa thấy Trần Hải Tân tức giận, không dám nói gì nữa, cúi người hành lễ, xoay người rời khỏi. Con thành thật trả lời cho ta. Con có làm chuyện có lỗi với sự tình của hắn? Trần Hải Tân trầm giọng hỏi. Tôn Nhi lấy tâm ma thề. Tôn Nhi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với chuyện tình của hắn. Con đi các nơi chấp hành nhiệm vụ, con đều muốn giúp hắn mua tài nguyên tu tiên. Con thừa nhận, con thích ăn giấm chua, đó là do con rất thích hắn. Tổ phụ, ngài đừng làm tổn thương đến hắn, để cho hắn theo con quay về là được. Con cam đoan về sau, đều có thể nghe hắn, con không thể không có hắn. Trần Tương Nhi nức nở nói, nàng không nghĩ cùng Vương Minh Nhân tách rời ra, Vương Minh Nhân chính là mặt mũi của nàng, là kiêu ngạo của nàng. Nếu hắn quyết tâm không chịu quay về với ngươi. Trần Tương Nhi hít một hơi thật sâu nói, thứ ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Lão Phu đã biết, con nhớ kỹ lấy, mọi thứ y theo môn giới luật làm việc, nếu con dám can đảm làm trái với môn quy, thứ cho Lão Phu thứ nhất không buông tha cho con, đừng vu khống hắn làm chuyện tình ngu xuẩn. Con hiện tại cần phải cố gắng tu luyện, một mặt cầu xin hắn, hắn ngược lại sẽ khinh thường con thêm. Nhớ kỹ, tu tiên giới thực lực vi tôn. Trần Tương Nhi xa xa nước mắt nói, con nuốt không trôi cục tức này. Con đối với hắn tốt như vậy, hắn hưu con, không có người chỉ trích hắn còn chưa tính, ngược lại còn vu tội con hồng hạnh vượt tường. Trần Tương Nhi ta trong mắt bọn họ là loại người này sao? Trần Hải Tân sắc mặt nghiêm, không chút khách khí khiển trách, nuốt không trôi ngươi cũng nuốt xuống đi. Bản tông muốn liên hợp với thế lực khác để thành trừ yêu tộc, đây là chuyện đại sự quan trọng nhất của bản tông, cũng là thời cơ khai sáng vạn thế cơ nghiệp của bản tông, ai dám ngàn chân, thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của bản tông, chức tự cháu dâu hắn đồng thời kết anh dẫn phát dị tượng, trưởng môn sư huynh sẽ không đáp ứng, nếu lấy việc y theo giới luật môn quy làm việc, chỉ cần phù hợp với giới luật môn quy, cho dù tổ sư gia hiện thế, lão phu cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận. Đã rõ. Nhưng con vẫn là hy vọng hắn có thể cùng con nối lại tình xưa. Cùng lắm thì, con để cho hắn nạp nửa kia làm thiếp thất, chỉ cần hắn quay về với con là tốt rồi, cái gì cũng tốt. Trần Hải Tân thở dài một hơi, mặt lộ vẻ mặt hồi ức nói, ngươi nha, ngươi thật giống với mẹ ngươi, đều không trốn thoát khỏi cái chữ tình, lão phu có thể sẽ không cho ngươi tái diễn lại bi kịch của mẹ ngươi. Nói xong, trong mắt hắn xẹt qua một chút hàn quang. Nam Hải, Ngân Xà Đảo. Trong một thạch đình màu xanh, ba người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên và Tử Nguyệt Tiên Tử uống trà nói chuyện phiếm. Lý Thụy và Công Tôn Dung đều hy vọng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều tham gia đại chiến nhân yêu, bao vây khai trừ yêu tộc ở Nam Hải. Đồng ý nếu là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể lập hạ công lớn, cấp ít nhiều, liền xem Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lao hạ được ít nhiều công huân. Vương Trường Sinh đã muốn đáp ứng Mạnh Thiên Chính rồi, thật sự không rảnh phân thân, biển chuyện cự tuyệt. Đương nhiên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không tham gia đại nhân yêu. Vương Trường Sinh tham gia hay là phái người tham gia? Nếu không sẽ bị các thế lực nhân tộc coi là công địch, cùng nhau tấn công. Mạnh Thiên Chính, Lý Thụy và Công Tôn Dung đã muốn rời khỏi Ngân Xà Đảo, đều quay về Tông Môn phục mệnh. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng còn ở lại Ngân Xà Đảo. Vương Minh Nhân trong khoảng thời gian này thấy được đại bộ phần kim đan tu sĩ Vương gia. Mỗi người đều đưa lên một phần lễ vật, trừ lần đó ra. Hắn còn chỉ điểm hậu bối luyện khí thuật, đạo đa số tộc nhân, đều là lần đầu gặp Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân hào sảng rộng lượng, bình dị gần gũi. Rất nhanh có được hảo cảm bọn họ. Vương Trường Sinh cũng vui vẻ nhìn thấy cảnh này, không có tổ chức Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân, nếu nguyện ý thân thiết với gia tộc, Vương Trường Sinh cầu còn không được. Vương Sư Huynh, các người tính khi nào, thì đi tìm Trấn Hải Bạn Tông đang di nghe chỉ. Truyện trên kênh YouTube Zen Nguyệt Audio. Tử Nguyệt Tiên Tử mở miệng hỏi nói. Nàng đối với Trấn Hải Tông di chỉ nhớ mãi không quên, đáng tiếc nàng không phải tu luyện Trấn Hải Tông Trấn Tông Công Pháp, rất khó tìm đến vị trí Trấn Hải Tông di chỉ. Sau một khoảng thời gian sẽ lên đường. Điền Sư Muội, ngươi cảm thấy Trấn Hải Tông di chỉ sẽ ở nơi nào? Vương Trường Sinh mấy năm nay phái không ít tộc nhân đi tìm Trấn Hải Tông chi đi, đặc biệt là những hải vực ít ai lui tới, nhưng đều không có phát hiện dị thường. Tổng đàn của Trấn Hải Tông cũng không nhỏ, truyền tống qua, động tĩnh khẳng định sẽ không nhỏ. Nhật Nguyệt Cung hẳn là cũng đã phái người đi tìm Trấn Hải Tông chi đi, khả năng ở bảy đại hung địa, cũng có khả năng ở một hải vực mà ít ai lui tới, các ngươi hẳn là có thể cảm ứng được. Thăm dò từng chút một, ta cảm thấy có khả năng nhất là ở Vạn Quỷ Hải vực. Thứ nhất, Vạn Quỷ Hải vực cấm chế trùng trùng, nơi đó quỷ vật có vẻ nhiều. Thứ hai, không ít tu sĩ hoạt động ở đó. Nếu ở địa phương Tuyệt Linh Hải vực ít ai lui tới, nơi đó ra ra vào vào, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Tử Nguyệt Tiên Tử cẩn thận phân tích nói, Vạn Quỷ Hải vực có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần chú ý nhiều hơn một tí, thì tỷ lệ sống sót cao. Tuyệt Linh Hải vực thì không nhất định. Nếu bộc phát ra tuyệt linh khí, Nguyên Anh tu sĩ thúc thủ vô sách. Ôn Như Yên gật đầu cười nói, chúng ta cũng cảm thấy được là Vạn Quỷ Tông tỷ lệ khá lớn. Trấn Hải Tông chi đi, chỉ một lên hiện thế, Nhật Nguyệt Cung phái Nguyên Anh tu sĩ đi vào, di chỉ sau khi đóng cửa, Nhật Nguyệt Cung nhất định sẽ phái người tìm kiếm di chỉ. Một tông môn vạn năm quý hiếm, ai mà không động tâm. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên nhiều lần thảo luận qua vị trí Trấn Hải Tông chi đi. Bọn họ cũng cảm thấy được là bảy đại hung địa có vẻ cao. Bên trong bảy đại hung địa, Vạn Quỷ Hải vực tương đối an toàn, hơn nữa không hề thiếu tu sĩ lui tới. Có Phật Môn Linh Bảo, thêm Vệ Hồn Kim Thiền, cho dù thật sự có chống lại Nguyên Anh kỳ quỷ vật, Vương Trường Sinh cũng có sức đánh một trận. Qua một đoạn thời gian, chờ chúng ta xử lý hoàn toàn tạp vụ trong tộc, thì cùng với ngươi đi một chuyến đến Vạn Quỷ Hải vực, hy vọng không phải thiên hư động thiên ở hải vực. Nơi đó không hề thiếu Nguyên Anh tu sĩ hay lui tới. Đúng rồi, Điền Sư Muội, bí thuật ngươi tu luyện là cái gì, lại có thể đè thấp khí tức đến Kim Đan kỳ, vẫn là pháp bảo. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt hứng thú, tu tiên giới không hề thiếu cao nhân thích giả heo ăn hổ, giảm xuống khí tức của mình, nhưng chỉ có thể lừa được tu sĩ cấp thấp, rất khó có thể lừa được tu sĩ cùng bậc cấp. Đây là ta tu luyện công pháp Tử Nguyệt Tâm Kinh trong bổ sung một môn bí thuật. Trừ phi tu luyện Tử Nguyệt Kinh tu đến Nguyên Anh kỳ, nếu không thì không có cách nào sử dụng bí thuật này. Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong, tự thân khí tức nhanh chóng tăng vọt, từ Nguyên Anh kỳ tăng đến Hóa Thần kỳ. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cũng đều cảm nhận được trên người Tử Nguyệt Tiên Tử tản mát ra khí tức khủng bố, bị dọa giật mình. Nếu không phải bọn họ biết Tử Nguyệt Tiên Tử là Nguyên Anh tu sĩ thật đúng là bị dọa. Bên ngoài thân Tử Nguyệt Tiên Tử linh quang chợt lóe, khí tức nhanh chóng uể oải xuống. Biến thành phàm nhân. Tử Nguyệt Tâm Kinh là địa phẩm công pháp, tốc độ tu luyện tương đối khá, nhưng không có đại uy lực thần thông. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tu tập Khôi Lỗi thuật. Tử Nguyệt Tâm Kinh thần thông khuynh hướng bảo mệnh, Tử Nguyệt Tâm Kinh không có bị xem như Trấn Tông công pháp, đây là có nguyên nhân. Thì ra là thế, khó trách. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách được trước kia Tử Nguyệt Tiên Tử đều không có sử dụng qua thần thông này. Đương nhiên, khả năng Tử Nguyệt Tiên Tử có khó khăn khó nói, không nghĩ truyền thụ, Vương Trường Sinh cũng không truy hỏi thêm. Điền Sư Muội, nếu tìm được Trấn Hải Tông chi ti, thì ngươi định làm gì bây giờ? Hay là ở lại trong di chỉ tu luyện? Bồn Như Yên mở miệng hỏi, có một tòa linh mạch bậc năm cỡ hòn đảo, còn có Trấn Hải Tông hơn vạn năm tích góp từng tí một tài vật. Bồn Như Yên cũng không dám nói là mình không động tâm, tự nhiên là ở lại di chỉ tu luyện, ta chỉ muốn báo thù rửa hận. Ta rất ít quản sự, cũng không thích quản sự. Nếu các ngươi cần ta hỗ trợ, ta có thể hỗ trợ, không cần ta hỗ trợ, thì đừng làm phiền ta thăm tu. Tử Nguyệt Tiên Tử lời này nói rất rõ ràng. Nàng không tham luyến quyền thế. Nếu là vương gia muốn tiếp quản Trấn Hải Tông, thì nàng không có ý kiến. Nếu cần nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không chối từ. Vương Trường Sinh gật gật đầu cười nói, chúng ta hiểu rồi, chờ chúng ta xử lý xong tộc vụ, lập tức cùng ngươi tiến đến Vạn Quỷ Hải vực. Được, ta đi về trước tu luyện, thời điểm xuất phát, cho ta biết một tiếng là được, Tử Nguyệt tiên tử nói xong lời này liền đứng dậy rời khỏi. Trong một trà sân yên tĩnh, Vương Minh Nhân đang chỉ điểm hậu bối luyện khí. Trong khoảng thời gian này, hắn không ít dạy hậu bối luyện khí. Lấy trình độ luyện khí của hắn, chỉ điểm thêm vài câu, luyện khí cùng tộc nhân trúc cơ kỳ liền hưởng thụ vô cùng. Tây Môn Phượng còn không cùng với Vương Minh Nhân thành thân. Vương gia không để chậm trễ, để cho Vương Thanh Linh cùng đi. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, các ngươi trở về luyện tập thêm. Qua vài ngày khảo hạch, tộc nhân có biểu hiện tốt, ta sẽ thưởng nhiều. Vương Minh Nhân khoát tay áo, trầm giọng dặn dò nói, vâng, lão tổ tông. Chúng tộc nhân lục tục rời khỏi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi đến. Minh Nhân thúc, hiện tại ngài có rảnh không, chúng ta muốn nhờ một chút. Vương Minh Nhân thở dài một hơi nói, nên đến vẫn là muốn đến. Có rảnh, chú cháu hai chúng ta đã lâu không có tán gẫu qua. Không bao lâu sau, ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Minh Nhân xuất hiện ở bên trong một thạch đình. Minh Nhân thúc công, trước kia không phải là đã thành thân sao, vị thẩm kia ở đâu? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn nhờ Tô Băng Băng điều tra qua Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi là thái nhất tiên môn Thiên Kiếm Mạch phó phong chủ Trần Hải Tân. Bách Kiếm Mạch là một mạch mạnh nhất ở thái nhất tiên môn. 9 phần kiếm tu đều xuất phát từ thái nhất tiên môn, bao gồm Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Tiêu Diêu Kiếm Tôn là phong chủ, Trần Hải Tân là phó phong chủ, đủ để thấy được tiềm lực, sau lưng khẳng định có Nguyên Anh tu sĩ làm chỗ dựa. Nói cách khác, nếu đắc tội với Trần Hải Tân, thì khác nào đắc tội với lượng lớn kiếm tu ở thái nhất tiên môn. Trần Hải Tân đảm nhiệm vị trí phong chủ nhiều năm như vậy, sau này hậu bối tiến vào kim đan kỳ, ít nhiều gì cũng cho hắn mặt mũi. Nói không chừng vẫn là đệ tử Trần Hải Tân. Vương Trường Sinh xem ra, Vương Minh Nhân không nên bất hòa với Trần Tương Nhi. Lần trước Vương Minh Nhân một mình quay về Nam Hải, Vương Trường Sinh liền cảm thấy có thích hợp, phải biết rằng là hắn và Uông Như Yên rất ít tách ra. Vương Minh Nhân mặt lộ ra vẻ khó xử, liếc mắt nhìn Uông Như Yên, muốn nói lại thôi. Uông Như Yên ngầm hiểu nói, phu quân, Minh Nhân thúc, các ngươi từ từ tán gẫu, ta còn có chút việc bận. Nói xong lời này thì Uông Như Yên đứng dậy rời khỏi. Vương Minh Nhân trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ hỏi, Trường Sinh, Như Yên với ngươi thành thân nhiều năm như vậy, có qua mặt ngươi hay không? Có ở trước mặt mọi người mà làm khó dễ cho ngươi không? Cho ngươi sượng mặt không? Bởi vì ngươi nói chuyện cũng với nữ tu sĩ khác mấy câu mà cằn nhằn ngươi nửa ngày không? Có một tí là thay đổi tính tình không? Cái này, không có. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, hắn và Uông Như Yên tình cảm rất tốt. Những tình huống mà Vương Minh Nhân nói đều không có. Vương Trường Sinh trước kia buông ba bên ngoài, Uông Như Yên buông tu luyện, dạy nữ nhân, phụng dưỡng song thân. Vương Trường Sinh thiếu nợ lớn, Uông Như Yên cố gắng chế phù, hỗ trợ trả nợ. Còn quay về nhà mẹ để vay tiền. Vương Minh Nhân tự giễu cười nói, Trần Tương Nhi, đều đã làm. Ta thừa nhận là vì Trần Sư Thúc nên mới cùng nàng kết làm song tu đạo lữ. Nhưng mà nàng thường xiết giáp mặt nói, khiến cho ta sượng mặt, cái này còn chưa tính. Ta cùng với nữ đồng buôn khác nói vài câu, nàng đều cằn nhằn nửa ngày, làm cho ta khó xử các loại. Thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ như hạt vừng, mà cùng ta lao nhau, nàng hận không thể đem ta giam lại. Ngươi có biết hay không là ta rất khó chịu, dễ nghe một chút, thì ta là trượng phu của nàng, khó nghe một chút, thì ngay cả linh thơ nàng dưỡng, cũng không bằng. Ngươi có biết mấy năm nay ta khó chịu biết bao nhiêu? Ta là nam nhân, ta cũng có sĩ diện, nhưng nàng chưa bao giờ cho ta mặt mũi. Thường xuyên, khiến ta sượng mặt. Bắc Cương hoàn cảnh thích hợp để ta tu luyện, nàng lo lắng ta thông đồng với nữ tu sĩ khác, nhất quyết đòi đi theo. Ta đồng ý, nàng vẫn là giống như trước kia, không có việc gì, thì tìm ta gây chuyện. Ngươi biết không, ta ở trên đường, bởi vì liếc mắt nhìn một vị tu sĩ một cái, nàng đều có thể nhao nhao theo ta nửa ngày. Này ta đều nhịn, nàng đi chấp hành nhiệm vụ, lại phái hơn 10 vị đệ tử giám thị. Ngươi có biết ta như thế nào biết được không? Ta có cảm giác vô số ánh mắt, thường xuyên ở một nơi bí mật nào đó nhìn chăm chăm ta, cái loại cảm giác này, ngươi có thể cảm nhận được không? Vương Minh Nhân nói xong sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Trần Tương Nhi thường xuyên, vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với hắn, thích phát cáu. Những điểm này Vương Minh Nhân có thể nhẫn nhịn, nhưng mà mấu chốt là Trần Tương Nhi nhiều lần khiêu chiến với Vương Minh Nhân, không cho hắn mặt mũi, phái người giám sát Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không thể nhịn thêm được nữa. Hắn cũng không phải là phạm nhân, tại sao phải giám sát hắn? Trần Tương Nhi rõ ràng là không tin hắn. Một ngày ân, trăm năm cừu. Người khác đối với mình tốt, rất dễ dàng quên, người khác đối với mình không tốt, vẫn sẽ nhớ rõ. Trần Tương Nhi đối với Vương Minh Nhân quả thật rất tốt, nhưng Vương Minh Nhân đối với hảo cảm của nàng, nàng đều không cần. Vương Minh Nhân hiện tại nhớ tới Trần Cương Nhi, chỉ cảm thấy ghê tởm, không sợ bị bắt bẻ, chỉ sợ bị so sánh. Tây Môn Phượng và Trần Cương Nhi không rôn nhau, nàng cho Vương Minh Nhân mặt mũi, tuyệt đối tín nhiệm Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân ở trước mặt Tây Môn Phượng, hắn mới có cảm giác mình là nam nhân. Trần Cương Nhi trước mặt hắn, hắn cảm giác mình rất uất ức. So sánh một lần, hắn đối với Trần Cương Nhi lại càng thêm phát chán ghét. Cái này, nàng hẳn là sẽ sửa đổi. Vương Trường Sinh có chút không xác định nói. Sửa đổi, ta ngay từ đầu cũng là muốn như thế này, cho nàng ta nhiều cơ hội như vậy. Ta lươn một bước, nàng ta liền tiến thêm một bước. Trường Sinh, ngươi cũng là nam nhân, ngươi nói cho ta biết. Ngươi có thể chịu được không? Mừng thọ Lý sư muội, ta không có nói cho nàng, một mình đi chúc mừng, nàng đột nhiên xuất hiện ở động phủ Lý sư muội. Đối với Lý sư muội bị một phen châm chọc khiêu khích, nói rất khó nghe. Từ đó về sau, đồng môn trước kia thân cận với ta đều không thể nào liên hệ với ta, ta cũng vì sĩ diện. Vương Minh Nhân lớn tiếng rít gào nói, thần sắc có chút dữ tợn, cái vẻ mặt này, rất giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, không biết là nên trả lời như thế nào. Hắn không phải là Vương Minh Nhân, nên không thể hiểu được nỗi khổ của Vương Minh Nhân. Ôn Dư Yên ở trước mặt người ngoài, cho Vương Trường Sinh mặt mũi, chưa từng qua mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có chút không thể tin được, trên đời lại có loại nữ nhân như Trần Tương Nhi. Trần Tương Nhi ở trước mắt người khác không cho Vương Minh Nhân mặt mũi, còn phải người giám sát Vương Minh Nhân. Loại khống chế dục này quá mạnh mẽ đi, Ôn Dư Yên căn bản sẽ không thể như vậy. Nàng ngược lại còn khuyên Vương Trường Sinh cưới Tử Nguyệt tiên tử. Bọn họ đều có 10 thế tôn, tình cảm rất tốt. Minh Nhân thúc, vậy nếu ngươi hưu nàng, thì sao? Ta nghe nói bối cảnh của nàng không nhỏ, chỉ sợ sau này, sẽ làm khó dễ ngươi. Vương Trường Sinh ẩn ý nói, Trần Hải Tân nếu tức giận, đầu tiên sẽ tìm Vương Minh Nhân gây phiền toái, tiếp theo đó là đến Vương gia. Vương Trường Sinh cảm thấy đau đầu, nếu Vương Minh Nhân, nếu vì chuyện khác mà trêu chọc Nguyên Anh tu sĩ, thì hắn có thể lý giải được, nhưng mà nếu là vì tư tình nữ nhi, cũng có thể lý giải, nhưng mà Vương Trường Sinh cảm thức thực rất khó giải quyết. Ta muốn hưu nàng, hiện tại ta nhìn nàng là thấy ghê tởm. Trần Sư Thúc đã kết anh, chỉ cần ta cẩn thận làm việc, thì ho hẳn là không làm gì được ta. Cùng lắm thì chúng ta tìm một chỗ rồi trốn hẳn vào, chờ sau khi kết anh lại quay về tổng đàn. Vương Minh Nhân đối với Trần Tương Nhi chán ghét đến mấy điểm. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đã kết anh, hắn đã lường trước việc Trần Hải Tân làm việc quá phận, nếu không ai cũng sẽ bị sượng mặt. Đương nhiên, hắn là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, phải là phục tùng mệnh lệnh môn phái, hắn tin tưởng sư bá sư thúc khác, cũng sẽ không để Trần Hải Tân làm chuyện sang bậy. Dù sao tư chất hắn không kém, tỷ lệ kết anh vẫn khá lớn. Vương Minh Nhân đã là Kim Đan tầng 7, hắn có lòng tin là trong vòng 50 năm sẽ tu luyện đến Kim Đan tầng 9, đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nếu như không thể trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt, hắn muốn đổi một phần kết anh linh vật, thì cần một lượng lớn điểm cống hiến, trở thành Thái Nhất Ngũ Kiệt. Đến Kim Đan tầng 9, thì có thể xin hai phần kết anh linh vật, còn có vật phụ trợ khác, ví dụ như là pháp bảo, hoặc là trận pháp. Vương Trường Sinh cũng không biết nói như thế nào, thanh quan không quản được việc nhà, chuyện này là tranh cãi tình cảm, Vương Trường Sinh cũng không thể phán đoán đúng sai, dù sao thì đây cũng là một lời của Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân đã muốn hưu Trần Tương Nhi, sự việc kết cục đã định. Vương Trường Sinh cho dù trách cứ Vương Minh Nhân, cũng không giúp được gì. Xem thái độ của Vương Minh Nhân, hẳn là không muốn quay lại với Trần Tương Nhi. Nói thật, nếu Vương Minh Nhân và Trần Tương Nhi quay lại với nhau, thì đối với sự phát triển của Vương gia rất có lợi. Nhưng mà Vương Minh Nhân thật sự chán ghét Trần Tương Nhi. Vậy thì không có cách nào. Vương Trường Sinh trong lòng cười khổ một trận. Hắn hiện tại trêu chọc Cửu U Tông, Nhật Nguyệt Thần Cung. Hiện tại là giống như đang trêu chọc vào Thái Nhất Tiên Môn, hắn cảm giác rất khó. Trường Sinh, nếu các ngươi cảm thấy khó xử, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta có thể dẫn theo Phượng Nhi cao chạy xa bay, chờ chúng ta kết anh, chúng ta sẽ quay về. Vương Minh Nhân chân thành nói, vẻ mặt có chút khẩn trương. Vương Trường Sinh thở dài một hơi rồi nói, không cần như vậy, nếu như hành xử như vậy không khác gì phản bội tông môn. Nếu hắn cúi đầu với ngươi, ngươi cũng giải thích không thông. Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, nếu ngươi đã quyết tâm cùng Tây Môn Tiểu Hưu thành thân, ta là phận vãn bối, cũng sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng ngày sau ngươi không hối hận. Vương Minh Nhân buông bỏ được tảng đá trong lòng xuống nói, ta đã muốn bỏ qua một lần, ta có thể sẽ không sai thêm một lần nữa. Nói thật, ta biết là ta có lỗi với Tương Nhi, nếu kiếp sau, ta sẽ bù lại cho nàng. Ngươi đã quyết định như vậy, rèn sắt khi còn nóng. 3 ngày sau là ngày hoàng đạo, nếu các ngươi đồng ý, tại đây 3 ngày sau thành hôn, chúng ta làm chứng cho hôn nhân các ngươi. Trương Sinh, cảm tạ. Vân Minh Nhân cảm kích nói, người một nhà không nói hai lời, nếu Diệu Long thúc công dưới suối vàng biết được, thì cũng hy vọng ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Vương Trường Sinh vẫn còn nhớ như in, thời điểm hắn lần đầu tiên đến Tiên Duyên Thành, Vương Diệu Long còn nói Vương Trường Sinh ngươi còn nhỏ. Nháy mắt, Vương Trường Sinh đã là lão tổ tông, còn Vương Diệu Long thì đã mất rồi. 3 ngày sau, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng ở Ngân Xà Đảo thành thân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là bối phận rất thấp, họ ngồi ở hai bên. Để Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng bái lại với bức họa Vương Diệu Long, nhất bái cao đường, nhị bái thiên địa, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Phần đông tộc nhân Vương gia chứng kiến, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng chính thức thành vợ chồng. Minh Nhân thúc công, hôm nay là ngày vui của ngài, tôn nữ khang trước, ngài tùy ý. Minh Nhân thúc công, tôn nhi kính ngài một ly. Lão tổ tông, tôn nhi uống trước một ly. Vương Minh Nhân bối phận rất cao, hắn kính rượu cho tộc nhân rất nhiều. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mời rượu Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân ai đến cũng không cự tuyệt, từ lúc hắn chào đời đến nay, thì hôm nay là ngày vui vẻ nhất. Một lúc lâu sau, Vương Minh Nhân mặt đỏ bừng quay trở lại phòng, Tây Môn Phượng ngồi ở trước giường, trên đầu trùm một tấm lụa hồng. Vương Minh Nhân lấy tấm lụa hồng sống, đập vào mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ của Tây Môn Phượng, sắc mặt của nàng có chút ửng đỏ, tâm tình có chút kích động. Nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc mộng đẹp cũng trở thành sự thật. Phượng Nhi, ta rốt cuộc cũng cưới được nàng. Từ hôm nay rồi đi, nàng là thê tử của ta. Lấy việc ta với Trần Tương Nhi lý giải, thì khả năng nàng sẽ trả thù chúng ta, nàng. Vương Minh Nhân nói còn chưa xong, Tây Môn Phượng đã che miệng Vương Minh Nhân, vẻ mặt như tình nói, phu quân, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là vợ chồng. Mặc kệ chàng gặp được chuyện gì khó xử, thiếp đều ở bên cạnh chàng cùng chàng. Thiếp nói rồi, nguyệt đắc nhất nhân tâm, bạch thụ bất phân ly. Vương Minh Nhân có chút nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, Phượng Nhi, ta cũng đã ứng với nàng, ta vĩnh viễn đối tốt với nàng, kiếp này quyết không phụ nàng. Nếu ta phụ nàng, thiên lôi đánh xuống, không thể. Lời nói hắn còn chưa nói xong, Tây Môn Phượng đứng dậy, hai cánh tay ôm lấy cổ Vương Minh Nhân, đôi môi đỏ mọng hôn tới Vương Minh Nhân. Không qua bao lâu, quần áo hai người chung quanh bay loạn, điên long đảo phượng, phòng đầy xuân sắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đi đến, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng bọn họ đi vào từ đường. Bàn thờ rất dài, trưng lên lượng lớn linh vị, có nam có nữ, đều là họ Vương, chỉ có ít bộ phận là khác họ. Dựa theo quy định của Vương gia, người tu tiên được gả vài Vương gia, tên sẽ được đưa vào gia phả gia tộc. Nếu lập hạ được công lớn, sau khi chết linh vị có thể được cung phụng ở từ đường, hậu nhân thăm viếng. Từ đường đại biểu là liệt tổ liệt tông. Sau khi thăm viếng tổ tông, tên của Tây Môn Phượng sẽ được đặt vào trong gia phả. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn chăm chú, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng quỳ gối trước mặt bàn thờ, trùng trùng dập đầu 3 cái. Vương Trường Sinh trong lòng có chút cảm khái, nếu là năm đó không đưa Vương Minh Nhân đến Thái Nhất Tiên Môn, thì vận mệnh của hắn khẳng định sẽ không giống như vậy. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng sẽ không quay lại. Minh Nhân thúc, thím, các ngươi đã bái lại tổ tông. Tên các ngươi sẽ được viết cùng nha, nếu không có gì, các ngươi ở lại Ngân Xà Đảo thêm một đoạn thời gian. Tây Môn Phượng cười gật đầu nói, được, nơi này phong cảnh rất đẹp, ta thích nơi này. Thím thích là tốt rồi, thích thì ở lại thêm một thời gian, có gì cần, dặn dò tộc nhân phía dưới, là được. Uông Như Yên cười nói, Tây Môn Phượng không có đánh giá gì, bình dị, gần gũi. So sánh thêm, Trần Tương Nhi và Vương Minh Nhân thành thân nhiều năm, Uông Như Yên đều không gặp mặt. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi dẫn người đi đi, không cần xen vào chúng ta có thể tự chiếu cố mình. So sánh với trước kia, giọng điệu Vương Minh Nhân có vẻ bình dị gần gũi. Vương Trường Sinh gật đầu, nói chuyện phiếm thêm vài câu, thì cùng Uông Như Yên rời khỏi. Quay lại chỗ ở, Vương Trường Sinh truyền tống đến Vân Hải Tông, để thông báo cho Vương Thanh Thiến thông báo cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Diệp Hải Đường ngồi yên lặng không nói một lời. Rời khỏi Ngân Xà Đảo, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng lặng lẽ rời khỏi Vân Hải Tông, 3 người sửa đôi khuôn mặt, bay về phía Vạn Quỷ Hải Vực. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, một tòa trúc lâu ở bên trong một mảng lớn rừng trúc. Tứ Quý Kiếm Tà ngước nhìn Vương Thanh Sơn, vẻ mặt lộ hài lòng. Vương Thanh Sơn khí tức nội diễn, không giống như lúc trước bộ lộ sắc bén. Hắn ở Kiếm Phong tu luyện 13 năm, thuận lợi tiến vào Kim Đan tầng 8. Hắn vốn là đang muốn tiếp tục ở Kiếm Phong tu luyện, nhưng mà mặc kệ hắn có cố gắng như thế nào, cảm giác hắn không thể tiến vào Kim Đan tầng 9, hiển nhiên là hắn gặp phải bình cảnh. Bất đắc dĩ, Vương Thanh Sơn đành phải xuất quan. Hắn vừa xuất quan, biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất quan, Vương Thanh Sơn 10 phần cao, hắn hận không thể lập tức quay về Ngân Xà Đảo, cùng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ăn mừng. Vừa lúc, tiếp qua mấy năm, bảy đại tiên môn sẽ động thủ đối với yêu tộc, đâu là thời cơ nghi hóa giải bình cảnh. Thời gian có hạn, người cũng đừng có chạy qua lại, an tâm ở lại trong tâm tu luyện kiếm thuật, cùng đồng môn khác diễn luyện kiếm trận. Lúc này đây đại chiến sẽ gây chết thương không ít người, cái dũng của thất phu không thể thực hiện, tập thể lực lượng là vô cùng, biết không? Tiêu Diêu Kiếm Tôn tận tình khuyên bảo dạy, cá nhân Vương Thanh Sơn thực lực có vẻ cường, nhưng mà lúc này đây quy mô đại chiến lớn chưa từng có. Vì giảm bớt thương vong, các phân mạch đệ tử đều thao luyện chiến trận. Thiên Kiếm Nhất Mạch là nhất đại nhất mạnh của Thái Nhất Tiên Môn. Tiêu Diêu Kiếm Tôn là phong chủ Thiên Kiếm Nhất Mạch, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ ở Thiên Kiếm Nhất Mạch thao luyện. Vâng, sư phụ. Vương Trường Sinh thành thật đáp ứng, qua thêm mấy năm, đại chiến nhân yêu sẽ chính thức mở ra, hắn quả thật không thể lập tức quay trở về Ngân Xà Đảo. Phụ trách thao luyện các ngươi là sư đệ Trần Hải Tân. Ông, cháu gái Trần sư đệ gả cho Minh Nhân Thúc con ngươi. Nhưng Minh Nhân Thúc con ngươi muốn hưu nàng. Ngươi cũng không cần lo lắng, Trần sư điệt có thể sẽ không giam bị gì, làm việc vẫn là tuân thủ quy củ. Nhưng mà ngươi, nên cẩn thận một chút, nếu gặp được chuyện phiền toái, có thể nói lại với vi sư. Tiêu Diêu Kiếm Tôn đơn giản nói một chút. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, chuyện này liền trở nên rất khó xử lý. Nếu xử lý không tốt, Vương Gia và Thái Nhất Tiên Môn sẽ có phiền toái. Vương Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, rất nhanh hiểu được, cúi người hành lễ với Tiêu Diêu Kiếm Tôn, đệ tử đa tạ sư phụ. Đây là cửu thúc và cửu tam ngươi nhờ tu sư điệt đưa cho ngươi tài nguyên tu tiên, có hai con khôi lỗi thú bậc ba cùng phù triện bậc ba. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lấy ra một chuỗi trữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn lộ ra sự vui mừng, có hai con khôi lỗi thú bậc ba và phù triện bậc ba, hắn chỉ cần không đụng tới Nguyên Anh Kỳ yêu tộc thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Thanh Sơn, ngươi có nghĩ tới việc tìm một vị song tu đạo lữ không? Tiêu Diêu Kiếm Tôn thuận miệng hỏi. Vương Thanh Sơn thẳng lắc đầu nói, đệ tử một lòng hướng đạo, đạo lữ quá phiền phức, rất phiền toái. Xin hỏi tình là vật chi, cứ khiến đưa gôi thề nguyện sống chết, quá tai, quá tai. Tiêu Diêu Kiếm Tôn khinh thở dài một hơi, tháo hồ lô bên hông xuống, uống bốn chút linh rượu. Không còn chuyện gì, ngươi đi Thiên Kiếm Nhất Mạch đưa tin đi, cùng Kim Đan tu sĩ khác diễn luyện kiếm trận. Vâng, sư phụ. Vương Thanh Sơn đáp ứng rồi khom người lui ra. Ở một ngọn núi thẳng tắp ở phía chân trời, trên đỉnh núi có một tòa thạch đình màu xanh. Hai nam một nữ đang ngồi phẩm trà nói chuyện phiếm, ngoại trừ Thanh Hoa lão tổ và Hắc Hổ lão tổ, còn có một vị người nam kim bào khuôn mặt trắng nõn. Ba người đều là hóa thần tu sĩ, người nam kim bào là tân trấn hóa thần tu sĩ của yêu tộc Thiên Hồ lão tổ. Lão tỷ tỷ, ngươi gọi chúng ta đến, nhưng mà sẽ động thủ đối với Vạn Hoa Cung. Hắc Hổ lão tổ thuận miệng hỏi. Hơn trăm năm trước, bọn họ phát hiện được thực thực hư hư đâm thiều tọa hóa Thiên Lang chân quân, ngay bên cạnh Vạn Hoa Cung. Nếu không phải đúng lúc có người ở yêu tộc đánh sâu vào hóa thần kỳ, bọn họ không dám dính vào, để tránh người tu tiên trả thù, ảnh hôn, đến Thiên Hồ đánh sâu vào hóa thần. Hiện tại xem ra, quyết sách của bọn họ là đúng. Không phải, yêu tộc ở Nam Hải phái người liên hệ lão thân, nói là tu sĩ nhân tộc sẽ động thủ với yêu tộc chúng ta. Bọn hắn định đánh đòn phủ đầu, mời chúng ta đến cùng nhau. Bọn họ ở Nam Hải đối phó với nhân tộc, chúng ta ở Đông Hoang công kích địa bàn bảy đại tông môn. Thanh Hoa lão tổ chậm rãi nói, sắc mặt ngưng trọng, hừ, nói nghe rất tốt. Đông Hoang, Bắc Cương và Nam Hải ba mặt giáp với yêu tộc chúng ta ở Đông Hoang. Chúng ta lui không thể lui, giống như Kim Lân nhất tộc, đánh không lại liền đến hải lực trốn. Thiên Hồ lão tổ không cho là đúng, câu mày nói, không phải Kim Lân nhất tộc, mà là Giao Long nhất tộc, Ô Phượng nhất tộc đưa tin cho ta, lúc này đây không giống như lúc trước, nhân tộc giống như là muốn tiêu diệt chúng ta. Nam Hải mười mấy năm không có đại chiến sự, Bắc Cương và Trung Nguyên cũng có vẻ bình tĩnh, không có đại sự gì phát sinh. Ta phái người tra xét, hình như là lệnh nghiêm thế lực nhỏ không được ra tay đánh. Cho dù là như thế, cũng không thể chứng minh nhân tộc sẽ động thủ với chúng ta, bọn họ căn bản là không diệt được chúng ta. Năm đó Thiên Lang chân quân mất tích, Đông Hoang đại loạn, bọn họ còn không diệt được chúng ta. Huống chi là hiện tại, cho dù nhân tộc đối phó yêu tộc chúng ta dựa vào cái gì mà muốn cùng yêu tộc ở Nam Hải hợp tác? Bọn họ luôn luôn chướng mắt chúng ta, luôn cảm thấy chúng ta là đồ nhà quê. Lần trước mời Kim Lân nhất tộc hỗ trợ, bọn họ công phu sư tử ngoạm. Hắc Hổ lão tổ không cho là đúng. Thanh Hà lão tổ hướng Thiên Hồ lão tổ hỏi, Thiên Hồ, nói thử cái nhìn của ngươi. Môi hở răng lạnh, nếu yêu tộc ở Nam Hải bị trọng thương nặng, chúng ta chính là mục tiêu tiếp theo của nhân tộc, không thể khinh thị, ta đề nghị đốc thúc yêu tộc ở Nam Hải động thủ trước, chúng ta thời cơ phối hợp, vừa mượn lúc này thăm dò động phủ tọa hóa Thiên Lang chân quân, nhưng đừng có giống như trước, trúng gian kế nhân tộc. Năm đó Tứ Quý Kiếm Tôn ở Thái Nhất Tiên Môn dùng biện pháp này, giết rất nhiều vị Nguyên Anh kỳ tộc nhân, đã thương nặng đến Kim Ưng đại nhân, Thiên Hồ nhất tộc chúng ta cũng chết bên trong kiếp nạn kia. Yêu tộc Đông Hoang thiếu chút nữa bị giết. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.